Nhặt được mỹ nhân ngư. Chương 3, thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cá thuộc nhóm quần thể khó sinh sản. Thứ nhất là vì người cá được trời ưu ái ban cho sắc đẹp và giọng hát, khiến họ có thể dễ dàng mê hoặc lòng người. Đồng thời cũng được các sinh vật biển yêu mến. Ngoài ra, người cá có khả năng trời sinh bơi tự do dưới biển sâu. Vì vậy bí mật nào của biển rộng họ cũng biết hết. Tuy nhiên có được ắt có mất. Người cá đã mất đi nanh vuốt sắc bén. Phải sống nơm nớp lo sợ trong quần thể sinh vật phong phú dưới đáy biển. Vì vậy người cá rất quý trọng những người cùng dòng. Có thể nói là một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Lilith được coi là người đẹp nhất vùng biển Napoli. Tồn tại như một mặt trời chiếu sáng. Một tuần sau khi Lilith biến mất, ngay cả người cá ngốc nghếch nhất cũng đoán được là có điều gì đó không ổn. Một số người cá tập trung lại, bàn bạc tìm cách khiến con người dối trá. Gian xảo kia trả Lilith hồn nhiên, đáng yêu của họ về. Người cá à, con người rất xảo quyệt. Lilith chắc phải chịu khổ rồi. Chúng ta nên tập hợp đồng minh để vào đất liền giải cứu Lilith. Người cá B tỏ vẻ không đồng tình. Lilith là con tin trong tay họ. Ngộ nhỡ loài người lấy em ấy ra đe dọa thì sao? Lilith mà bị thương thì phải làm thế nào? Người cá C, tôi nghĩ không thể dùng vũ lực để cướp lại. Chúng ta cần phải huy động đầu óc. Tốt nhất nên hỏi người kia muốn gì. Biển rộng có vô vàn kho báu. Hãy dùng chúng để đổi lấy Lilith. Nhưng làm thế cũng có vấn đề. Ai là người đi đây? Tất cả chị em đều giơ tay. Ánh mắt lóe lên vẻ thích thú. Tò mò, người cá C cau mày. Nhìn xung quanh và thấy Isa đang nấp ngoài vòng tròn. Không hề giơ tay. Mắt người cá C sáng lên. Đúng đúng rồi. Là cậu. Isa người bị gọi tên ngỡ ngàng ngẩng đầu lên. Tôi á, đúng vậy. Không phải trước kia cậu với Lilith thân nhau lắm mà, cậu không lo lắng gì sao? Trước khi đến tuổi trưởng thành, người cá không phân biệt giới tính. Từ trước đến giờ Isa mê Lilith như điếu đổ. Mấy ngày gần đây, hắn suy nghĩ nát óc tìm cách xây dựng hình tượng đẹp trai khiến Lilith vừa gặp đã yêu. Nhiệm vụ đột nhiên đổ xuống đầu. Hắn đang định từ chối. Một vầng sáng bỗng lóe lên trong lòng. Đây chẳng phải cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân ngàn năm có một sao. Nếu hắn cứu Lilith khỏi tay loài người, có lẽ cô sẽ ngượng ngùng tựa vào lòng hắn. Thả con săn sắt, bắt con cá rô, coi như hắn là hoàng tử giải cứu công chúa. Vẻ mặt sững sờ của Isa chuyển sang uy nghiêm, trịnh trọng, dõng dạc hùng hồn như sắp hy sinh. Tôi đi. Người cá C có cần nghiêm túc vậy không? Hôm nay Rick tiếp tục đưa Lilith đến tảng đá ngầm tắm nắng. Lilith thoải mái nhắm mắt lại. Ánh nắng giữa trưa vừa chói mắt vừa nóng rực không tốt đối với con người. Nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ thích thú của Lilith, Rick lại vô cùng hạnh phúc. Anh thật sự không muốn buông tay sinh vật xinh đẹp này chút nào. Rick nghĩ thầm. Có thể ở bên nhau cả đời thì tốt biết mấy. Cùng trong lúc đó, anh giơ đầu ngón tay trắng nõn ra nghịch đường trơn trên vảy của Lilith. Dù sao Lilith cũng mang bản chất của động vật. Hành động nghịch vảy không khác gì sờ lông. Khiến cô vốn đang mơ màng ngủ dưới ánh nắng ấm áp chợt khó chịu tỉnh dậy. Anh làm gì vậy? Lilith, em cảm nhận được à? Cảm nhận. Lilith ngây thơ chưa hiểu rõ. Sau khi hiểu ra, cô quay đầu quẫy đuôi vẩy nước vào người Rick, khuôn mặt đỏ ửng, người vùi trong nước, im lặng không nói gì. Rick dịu dàng chải mái tóc ướt đẫm của cô, lấy tay xoa cằm, cười tủm tỉm nói, chắc là có thể cảm nhận được một ít. Lilith lặng thinh, trợn mắt nhìn anh vẫn lì lợm trêu chọc cô. Bé Lilith đáng yêu quá, anh rất muốn cắn rồi ăn thịt em. Nghe vậy, Lilith muốn chết ngay lập tức. Có lẽ trời cao nghe thấy lời cầu cứu của cô. Một vệ sĩ vội vàng chạy đến thầm thì gì đó. Nụ cười trên mặt Rick biến mất. Có thể thấy rõ vẻ mặt u ám của anh. Anh bảo vệ sĩ đi trước. Quay đầu nhìn cô bằng khuôn mặt vui vẻ. Áy náy nói. Lilith, đến đây. Hôm nay anh có việc gấp, mai chúng ta phơi tiếp. Nói xong, anh cúi người bế cô lên. Đuôi Lilith vừa rời khỏi mặt nước đã biến thành đôi chân dài thẳng tắp. Rick hôn lên mặt cô. Bàn tay hư hỏng vuốt ve bắp chân mịn màng. Hơi nóng bất thường phả đến. Lilith chưa quen. Cả người co lại làm Rick bật cười. Sao thế? Sợ hả? Vớ vẩn. Lilith vẫn mạnh miệng. Rick hôn cô thêm lần nữa. Kết thúc câu chuyện. Lilith dựa vào bể nhìn bóng lưng Rick rời đi. Cứ nghĩ đến vẻ dịu dàng thái quá của anh mấy ngày nay. Mặt cô lại nóng bừng. Trong căn phòng trống vắng, Lilith tùy ý thả lỏng người chìm xuống đáy bể. Cô không phải là trẻ con chưa hiểu việc đời. Cô cũng cảm thấy có gì đó không giống lúc trước. Ít nhất, hiện tại cô muốn ở bên người đàn ông này. Muốn ở bên anh. Cách chương.